liền quyết định như vậy. Tất cả thiên đế phân thân cùng nhau vung tay áo, ngoại trừ Tần Thiên Võ, tất cả mọi người đều bị cuốn đi. Nguyên lai, Tần Quân ở trong nguyên cảnh an bài một thiên đế phân thân canh gác, vừa vặn nhìn thấy Thủy Áp từ nguyên vị diện thứ bảy đi ra. Hắn cũng không thể để Thủy Áp phát hiện động tác của hắn. Nguyên cảnh. Thủy Áp ngăn thiên đế phân thân lại, cười lạnh nói. Làm sao muốn chạy trốn? Sắc mặt của thiên đế phân thân âm trầm, không có trả lời. Sinh linh ngươi phái tới đều bị ta giết. Thủy Áp vòng quanh thiên đế phân thân, hứng hờ nói. Để Tần Quân đang ở thần giới cao nhất nhíu mày, trang lẻ vĩnh hằng thần mệnh cũng đã chết. Đây chính là sáng tạo thần mạnh nhất, dầu gì cũng phải chống đỡ một đoạn thời gian mới đúng. Chập chập, ngươi không thấy được bộ dáng bọn hắn cầu xin tha thứ đâu, thật là đáng thương. Thủy Áp cười lạnh, giờ phút này hắn đã triệt để biến thành bộ dáng bản tôn, không thể nào liên hệ với hình sinh lúc trước nữa. Ánh mắt trống rỗng gắt gao nhìn chằm chằm thiên đế phân thân, phảng phất như muốn ăn thiên đế phân thân. Thiên đế phân thân liếc xéo lấy Thủy Áp, nói. Làm như vậy, đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì? Nghe vậy Thủy Áp sườn sốt. Ý nghĩa? Vấn đề này hắn chưa bao giờ nghĩ tới, từ khi hắn sinh ra liền muốn hủy diệt hết thảy, nhưng chưa từng nghĩ tới ý nghĩa hủy diệt. Coi như ngươi hủy diệt hết thảy, thì tính sao cô độc còn sống? Thiên đế phân thân tiếp tục hỏi, ngữ khí băng lãnh, không sợ chọc giận Thủy Áp chút nào. Thủy Áp thẹn quá hóa giận, giống nói. Thì tính sao chỉ cần các ngươi chết hết, ta sẽ cao hứng. Đây là sự tình duy nhất có thể làm cho ta cao hứng. Thanh âm của hắn chấn động đến nguyên khí chung quanh cuồn cuộn kịch liệt. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người một quyền nện ở trên lồng ngực thiên đế phân thân, một quyền này trực tiếp để thiên đế phân thân phá tán, hóa thành vô số ánh sao. Làm xong hết thảy, hắn hừ lạnh một tiếng quay người bay về phía nguyên vị diện thứ sáu. Về phần vấn đề thiên đế phân thân hỏi, rất nhanh liền bị hắn ném qua sau ức. Chúng thần khởi nguyên. Tần Quân chậm rãi mở mắt, lẩm bẩm nói. Gia hỏa này quả nhiên sinh ra ý thức độc lập. Tà ác thuần túy đã biến thành không thuần túy. Dù vậy Tần Quân cũng muốn giết hắn, bất quá có thể lợi dụng ý thức độc lập của hắn đến gia tăng phần thắng. Nghĩ xong, hắn thăm thắm thở dài. Muốn đột phá tới vạn sinh sáng tạo thất cảnh sao mà khó, chí ít đối với hắn mà nói còn cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng bây giờ nguy cơ lửa xém lông mày, hắn nên làm cái gì? Chỉ mù quáng tu luyện là không được. Đúng lúc này cực đế bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Thiên đế, ta lấy lực lượng của Thủy Áp làm cơ sở, sáng tạo ra ngũ tướng thông thần mới, cần ta xuất thủ không? Cực đế hỏi, hắn cũng biết Tần Quân cần thời gian. Nghe vậy Tần Quân nhíu mày, lắc đầu nói. Ngươi đi, sẽ chỉ chịu chết. Cực đế mạnh hơn cũng chỉ là vô thượng nguyên thần, cùng Thủy Áp có chênh lệch không thể vượt qua. Cực đế trầm giọng nói. Yên tâm đi, cho dù chết, ta cũng có thể giúp ngươi kiềm chế hắn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2366 cực đế quyết tuyệt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn cũng hiểu cực hạn của mình ở đâu, muốn tru sát Thủy Áp, vẫn phải dựa vào Tần Quân. Có thể, nhưng ngươi lưu lại cho chấm một sợi hồn phách. Tần Quân trầm ngâm nói, tiếp tục như vậy nữa, không được bao lâu Thủy Áp liền có thể giết sạch nguyên vị diện. Nếu có cực đế đi kiềm chế, cũng coi là một biện pháp. Cực đế lắc đầu quyết tuyệt nói. Nếu bỏ mình cứ như vậy kết thúc đi, ta không muốn sống thêm. Vì sao? Tần Quân nhíu mày hỏi. Tội lỗi của ta quá nhiều, còn sống đối với ngươi cũng không dễ. Cực đế nhìn chằm chằm Tần Quân, ngữ khí phức tạp nói. Ánh mắt kiên định giờ phút này lại lóe ra dị quang. Nhìn lại cả đời này,

nguyên vị diện thứ 7, nguyên vị diện thứ 6 đều bị thủy áp đồ sát hầu như không còn. Thủy áp đang ở nguyên vị diện thứ 5 hoành hành bá đạo, đã chu diệt gần nửa sinh linh, lệ khí đạt tới cực điểm, cách nguyên không gian cũng có thể cảm nhận được. Thanh âm của hắn vang vọng từng nguyên vị diện, hồng mông sinh linh cũng có thể nghe được. Rất nhiều sinh linh nhận biết cực đế trong nháy mắt đoán ra thân phận của hắn. Đó là cực đế. Cực đế là ai? Đối thủ cạnh tranh không nhiều của thiên đế. Thôi đi, hắn sớm đã bị thiên đế bỏ xa. Cực đế muốn khiêu chiến thủy áp hắn không phải tà ma sao? Giờ khắc này, vô số sinh linh phấn chấn, nghe thanh âm của cực đế liền có cảm giác áp bách khẳng định rất mạnh. Nếu cực đế có thể chu sát thủy áp, hảo kiếp sẽ kết thúc. Thủy áp không để ý đến cực đế, như trước đang đồ sát sinh linh. Cực đế nhướng mày, lúc này vung quyền đánh tới nguyên vị diện thứ 5. Một quyền này toàn lực mà làm. Nguyên khí cuồn cuộn bị hắn phát động quyền kình đủ để hủy diệt hết thảy đánh tới nguyên vị diện thứ 5, từ bên ngoài nguyên không gian oanh sập cả nguyên vị diện thứ 5, trong đó vô số ngôi sao, đại thế giới hóa thành tro tàn. Không gian sụp đổ, thời gian hỗn loạn. Ngàn vạn quy tắc bị hắn phá đi. Từ thị giác của hắn nhìn lại, nguyên cảnh bị oanh ra một cái lỗ đen thật lớn, trông không đến cuối cùng. Nguyên vị diện thứ 5, diệt. Bên trong còn lại vô số sinh linh cũng đi theo hủy diệt. Đối với cái này, cực đế ngay cả mí mắt cũng không nháy một chút. Lãnh khốc tới cực điểm. Chính như tên của hắn. Hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có một cái, kia chính là thủy áp. Hoặc là hắn chết, hoặc là thủy áp chết, hoặc là đồng quy vu tận. Trận chiến này, giữa bọn hắn tối đa chỉ có một người sống. Từng sợi hắc khí xuất hiện ở trước cực đế, chuyển động ngưng tụ, hóa thành bóng người của Thủy Áp. Thủy Áp cười chào phúng nói. Ngươi biết vừa rồi ngươi giết bao nhiêu sinh linh không? Chí ít bọn hắn chết không thống khổ chút nào. Cực đế lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, dậm chân đi đến Thủy Áp. Thủy Áp ngẩn người, hắn cười. Cười vô cùng tàn nhẫn, tràn ngập sát ý. Ngươi có thể có hôm nay, là nhờ ta ban tặng, còn dám chiến đấu với ta, ta sẽ để cho ngươi chết thống khổ hơn cả bọn hắn. Thủy Áp cười giận dữ nói, ngay sau đó liền đánh tới cực đế. Oanh một tiếng. Hai tồn tại kinh khủng siêu việt vô thượng nguyên thần oanh vào nhau, vô số nguyên khí bị chấn động đến chôn vùi, quy tắc từng nguyên vị diện bị chấn động. Vũ trụ tới gần biên giới nguyên vị diện càng bị chấn thành cho bụi. Cực đế đập tới một quyền đánh vào dưới hàm Thủy Áp, đánh bay đối phương, sau đó theo sát phía sau. Bọn hắn cấp tốc đột phá nguyên không gian, đi vào khu vực hư vô trên nguyên vị diện. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 2369, vì chiến mà sinh. Vì chiến mà chết, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Oanh oanh oanh. Cực đế cùng Thủy Áp ở khu vực hư vô kích chiến, khí thế lên cao đến đỉnh phong, mặc dù khu vực hư vô im ắng, nhưng lại chấn động đến các vị diện khác sinh ra tiếng oanh minh, vô số sinh linh cầu nguyện, hy vọng cực đế có thể thắng lợi. Y vào ngũ tướng thông thần hoàn toàn mới, cực đế cường thế áp chế Thủy Áp. Đánh cho Thủy Áp trở tay không kịp. Trọn vẹn 81 đại đạo sinh thiên luôn chiếm cứ quanh thân, như răng cưa công kích Thủy Áp. Cực đế lấy đại chu thiên trường hấp thu lực lượng của Thủy Áp, càng đánh càng mạnh. Gia hỏa này vậy mà có thể lĩnh ngộ lực lượng của ta. Thủy Áp âm thầm ngạc nhiên, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải chu sát gia hỏa này. Nghĩ xong, hắn đột nhiên bộc phát khí tức toàn thịnh, trực tiếp vén bay cực đế ra ngoài. Ở khu vực hư vô, không có khái niệm không gian, cũng không có khoảng cách, trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau, đều chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết chết đối phương. Cực đế quất đến một chân, nếu đặt ở nguyên vị diện, ngay cả nguyên không gian cũng sẽ bị xé sách. Thủy Áp đánh tới một trào, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước.

Nhậm Ngã Tiếu giải thích nói, nghe mà Tần Quân nhíu mày. Vô hạn đại đạo. Nếu như thật có vô hạn đại đạo, chẳng phải sớm đã bị sáng tạo thần phát hiện. Về sau ta mới biết, hắn hẳn là thiên nguyên mà các cường giả của nguyên vị diện tìm kiếm. Nhậm Ngã Tiếu nói tiếp câu này để Tần Quân nhíu mày càng sâu. Thiên nguyên là thần ma mạnh nhất. Hắn tự xưng mạnh nhất, nói cuối cùng có một ngày, sẽ xuất hiện tà thần hủy diệt hết thảy, lúc chúng sinh cùng ngài cũng không cách nào giải quyết, có thể vận dụng vô hạn đại đạo triệu hoán hắn ra. Ở trong các sáng tạo thần, hắn cũng tính tồn tại số một số hai, nếu không có thể nào lấy một địch hai chu sát vĩnh hằng như một cùng pháp tiên thiên. Hiện tại đã đến thời khắc cuối cùng hắn nói tới, phụ thần triệu hoán hắn đi triệu hoán thần ma mạnh nhất trong thần thoại hệ thống. Nhậm Ngã Tiếu càng nói càng phấn khởi, lúc trước thiên nguyên còn dạy hắn rất nhiều thứ, tương đương với nửa cái sư phụ của hắn. Thẳng đến thân phận của Tần Quân để lộ, hắn mới hiểu được vì sao thiên nguyên sẽ tìm hắn. Nguyên lai là bởi vì Tần Quân. Tần Quân hít sâu một hơi, ở trong lòng phân phó nói. Hệ thống triệu hoán thần ma mạnh nhất trong thần thoại hệ thống. Từ khi hắn sáng tạo vạn sinh sáng tạo công, hắn đối với thần ma gần như không ỷ lại, thậm chí chẳng muốn lại triệu hoán thần ma, cho nên hắn làm sao cũng không nghĩ ra thiên nguyên giấu ở trong thần thoại hệ thống. Hắn còn tưởng rằng thiên nguyên đã vẫn lạc. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán sáng tạo thần thiên nguyên. Đinh chúc mừng ký chủ phát động công năng trung cực. Vô hạn thức tỉnh. Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, ngay sau đó một bóng người trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thần ma mạnh nhất thiên nguyên. Thiên nguyên người khoác nguyên khải, thân hình thẳng tắp, đầu đội ngân quan, hiện ra vô số ánh sáng. Mặt mũi của hắn giống Tần Quân đến mấy phần, như là cha con. Nhìn Tần Quân, con ngươi của thiên nguyên co rụt lại. Nụ cười vui mừng chậm rãi bò lên trên mặt của hắn, đợi hắn kịp phản ứng, lúc này mới vội vàng quỳ xuống. Tham kiến tổ thần. Thiên nguyên kích động nói, trước kia hắn từng quan sát Tần Quân, khi đó Tần Quân rất nhỏ yếu, để hắn không thể tin được. Lần nữa nhìn thấy Tần Quân đã siêu việt thiên đế, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thần giới cao nhất. Cũng không có người có thể làm địch thủ khí thế vô địch kia để hắn hiểu được. Thiên đế mạnh nhất lại về rồi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2374 tiến hóa vô hạn thần ma mạnh nhất mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tần Quân cảm thán nói. Không nghĩ tới ngươi lại ở trong thần thoại hệ thống. Hắn đã từng đoán thiên nguyên thay lòng đổi dạ. Cho nên mới bỏ mặc thiên nguyên đế tộc tùy ý làm bậy, hiện tại mới hiểu được thiên nguyên một mực vì hắn nỗ lực. Thiên nguyên hít sâu một hơi, nói. Vì tổ thần hiệu lực, là vinh quang của ta. Nhậm Ngã Tiếu nhìn không được nói. Ui ui ui, ngươi lại không nhìn ta rồi. Thiên nguyên liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Bồi ngươi lâu như vậy, không nhìn ngươi lại như thế nào. Hai thần cười một tiếng. Một vị là hồng mông thần linh, một vị là sáng tạo thần, lại không có chút ngăn cách nào, như là chi kỷ. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thần giới cao nhất. Không chỉ thần giới cao nhất, ngay cả nguyên vị diện khác cũng có thể nghe được. Chính Hoa Tà Phật, vẫn lạc. Hắn cũng không có thể ngăn cản thủy áp. Hắn đã mạnh như vậy sao? Thiên Nguyên đứng dậy, nhíu mày thì thào nói. Trước đây thật lâu, khi hắn còn chưa sáng lập nguyên vị diện, hắn liền phát hiện thủy áp tồn tại, chính bởi vì thủy áp tồn tại, để bất hủ, vĩnh hằng phát điên, mới để cho các sáng tạo thần đình chỉ mở thế giới. Hiện tại chỉ có phụ thần có thể ngăn cản hắn, chúng ta cần tranh thủ thời gian cho phụ thần. Nhậm Ngã Tiếu nhìn Thiên Nguyên nói. Thần thoại hệ thống là lấy thiên nguyên làm cơ sở, thiên nguyên còn mạnh hơn vĩnh hằng thần mệnh, chỉ bất quá điều thấp, cực hạn của hắn là cực hạn của thần thoại hệ thống. Trước kia vì không bại lộ khí tức,

ta đã không tiếc. Thái Tố Thiên Quân mỉm cười nói, nói chính là Tô Đế, trong mắt nàng lộ ra vẻ yêu chiều, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân, nói. Hy vọng phụ thần đừng để hắn chết, cho dù chết, cũng có thể làm hắn phục sinh. Nàng thu dưỡng Tô Đế vô số năm, một mực nhìn Tô Đế lớn lên, Tô Đế đã trở thành lưu luyến lớn nhất của nàng, thậm chí còn hơn Tần Quân. Không thể không nói, tình thương của mẹ siêu việt hết thảy. Nhậm Ngã Tiếu nhìn Tần Quân còn đang do dự, nói. Phụ thần, hiện tại xoắn xuýt nhiều một hồi, là thẹn với thiên nguyên chính hoa tà Phật cực đế hy sinh. Cửu cực càn đế mở miệng nói. Chúng ta có lỗi với Hồng Mông, nếu có thể hy sinh vì Hồng Mông cũng coi như chuộc tội. Mặc dù Thái Dịch Hỗn Độn không nói chuyện, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Tần Quân thở dài một hơi, nhìn năm vị Hồng Mông thần linh, nói. Các ngươi không để cho chấm thất vọng, phần trách nhiệm này chấm sẽ truyền thừa tiếp. Nói xong, chí cao thần lực của hắn quấn chặt lấy năm vị Hồng Mông thần linh. Trong ánh mắt hắn tràn đầy lưu luyến. Nhất là Nhậm Ngã Tiếu. Đây đã là lần thứ hai Nhậm Ngã Tiếu vì hắn hy sinh. Tới gần hy sinh, chỉ có Nhậm Ngã Tiếu còn duy trì tiếu dung thoải mái, như tên của hắn. Trước có thiên đế sau có đạo, Hồng Mông chưa mở mặt ta cười. Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên mở miệng nói, nghe mà bốn vị Hồng Mông thần linh khác thần sắc biến đổi. Ngay sau đó, bốn vị Hồng Mông thần linh đều nở nụ cười cùng một chỗ đọc lời dạy của Tần Quân lúc trước. Trước có thiên đế sau có đạo, Hồng Mông chưa mở mặt ta cười. Luân hồi vô tận đầu, chỉ có thiên đế trường tồn. Năm vị Hồng Mông thần linh bắt đầu đọc, như lúc trước Tần Quân dạy bọn họ, bọn hắn bi vô tập nói. Thanh âm của bọn hắn quanh quẩn toàn bộ chúng thần khởi nguyên. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2376 vì thiên đế muôn lần chết không chối từ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía bọn hắn, thần sắc có chút rung động. Từ nơi sâu xa, bọn hắn phảng phất như đã hiểu. Luân hồi vô tận đầu, chỉ có thiên đế trường tồn. Hoắc Khứ Bệnh nghẹn ngào lẩm bẩm. Hút mắt có chút ướt át, tràng cảnh trong thiên đế thạch điện phân biệt rõ mồn một trước mắt. Chuẩn đề câu Trần Đại Đế, Cường Lương cũng lộ vẻ hồi ức. Không biết bắt đầu từ khi nào Tần Quân đã biến thành tín ngưỡng của bọn họ, là tín ngưỡng có thể để bọn hắn máu chảy đầu rơi. Khi thanh âm của năm vị Hồng Mông thần linh đình chỉ, cũng đại biểu cho bọn hắn vẫn lạc. Từ nay về sau, không có Hồng Mông Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu, Thái Dịch Hỗn Độn, Cửu Cực Càn Đế, Thái Tố Thiên Quân. Bọn hắn đều đã hóa thân thành thiên đế. Dung hợp bọn hắn, Tần Quân lâm vào trạng thái đốn ngộ, tất cả ký ức của năm vị Hồng Mông thần linh đều tràn vào trong ấp hắn, vạn sinh sáng tạo công không tự chủ vận chuyển. Hết thảy cảm ngộ của phân hồn đều bị hắn tiếp thu. Khu vực tư vô, thiên nguyên cùng thủy áp giao chiến. Giờ phút này thiên nguyên đã triệt để rơi vào hạ phong. Thủy áp rất mạnh, cũng không phải nguồn gốc từ chúng sinh oán lực mạnh, mà là hắc ám ban tặng lực lượng. Chúng sinh oán niệm chỉ để hắn tràn ngập ngang ngược hủy diệt hết thảy, lực lượng của hắn đến từ hắc ám. Thậm chí có thể nói, loại lực lượng này là lực lượng thuần túy nhất lúc ban đầu. Áp đảo tất cả thần lực. Thiên nguyên mạnh hơn, cũng mạnh không bằng thủy áp. Ta muốn để ngươi tiếp nhận thống khổ kinh khủng nhất lại chết đi. Thủy áp giữ tợn cười nói, tay phải vung lên, vô số hắc nhận bao phủ thiên nguyên. Thiên nguyên một lần lại một lần bị phân thây phân hồn, cho hắn thời gian khôi phục, lại giết một lần, không ngừng tra tấn thiên nguyên. Thiên nguyên vẫn cố nén, để thủy áp càng thêm táo bạo. Thật tình không biết thiên nguyên rất hy vọng hắn một mực tra tấn mình cho Tần Quân càng nhiều thời gian đột phá. Khí tức của thiên nguyên càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy nữa, hắn cuối cùng sẽ vẫn lạc. Oanh! Một đạo khí tức cường hoành đánh tới, làm thủy áp quay đầu.

Một cẩu vĩ bạch hổ nhanh chóng vọt đi ở trong rừng cây, như một tia chớp lướt qua. Hì hì, rốt cuộc cũng trốn ra được. Cẩu vĩ bạch hổ cười đùa, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, như thanh âm của thiếu nữ. Mắt thấy rừng cây càng ngày càng gần, cẩu vĩ bạch hổ càng hưng phấn. Cuối rừng cây lộ ra ánh nắng, phảng phất như bên ngoài là bầu trời. Nó cấp tốc lao ra. Đúng lúc này, nó bỗng nhiên cảm giác cái đuôi của mình bị người xách lên tứ chi huyền không, để nó kinh hô một tiếng, vô ý thức giãy giụa. Đừng nhúc nhích. Một thanh âm ôn nhu truyền đến, phảng phất như có ma lực, để cẩu vĩ bạch hổ không khỏi dừng lại. Nó vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào trắng đứng ở sau lưng nó. Khuôn mặt nam tử này vô cùng anh tuấn, giữa mi tâm có lạc ấm tử diễm, ngay cả hai con ngươi cũng là màu tím, như bao hàm ức vạn sao trời, thâm thúy không thấy đáy. Cẩu vĩ bạch hổ nhìn mà mê thất tâm thần, nhưng rất nhanh nó liền giật mình tỉnh lại. Ngươi là ai? Cẩu vĩ bạch hổ run giọng hỏi, ở trong tay Tần Quân, nó tựa như một con mèo nhỏ. Ta gọi Tần Quân. Tần Quân cúi đầu cười nói, hai mắt cười thành trăng khuyết, trong mắt cất giấu ngàn vạn nhu tình, để tâm cẩu vĩ bạch hổ hóa thành xuân thủy. Ngươi muốn làm gì? Cẩu vĩ bạch hổ thận trọng hỏi, nó phát hiện mình không cách nào tránh thoát tay của Tần Quân, nói rõ tu vi của Tần Quân mạnh mẽ hơn nó rất nhiều. Ta sao ta muốn mang ngươi về, nuôi thê tử từ bé? Tần Quân cười tủm tỉm nói, nghe mà cẩu vĩ bạch hổ trừng to mắt, rất kinh ngạc. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Tô Đát Kỷ. Một người một hổ, bốn mắt nhìn nhau. Hình ảnh dừng lại thành vĩnh hằng. Hết. Lời tác giả. Tần Quân trở thành tồn tại mạnh nhất thiên đế vô thượng, như tên sách của chúng ta. Một năm dưới tích lũy gần 390 vạn chữ, có lẽ rất nhiều người đều mắng ta chậm, nhưng ta đã tận lực. Tiếp đó trước ngừng một đoạn thời gian, đằng sau sẽ còn đổi mới nguyên kỷ nguyên. Một số cố sự của Tần Quân sinh ra tương đương với phần mới, bất quá Tần Quân đã vô địch là không thể nào lại có nội dung cốt truyện thoải mái chập trùng như trước đó, còn không bằng để nó yên tĩnh trôi qua. Mọi người cũng có thể đi ủng hộ sách mới là cố sự của nguyên kỷ nguyên mới, bàn tay vàng của nhân vật chính đã được điểm ra nha. Cuối cùng, cảm tạ chư vị ủng hộ.